cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1337, thật sự thành hứng bom đại hiệp, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn trước đó đã nghe bắt đầu nói qua, võ đạo liên minh công hội muốn tìm chính mình gây phiền toái. Chỉ bất quá tự mình tiến vào Độc Lập Châu, trà trộn vào không sợ minh, cũng coi như là theo quy củ, cũng không làm ra sự việc gì thất thường. Võ đạo liên minh công hội là thế lực chấp chính tại Độc Lập Châu, tại sao lại muốn tới gây phiền toái cho mình? Chẳng lẽ, là do trước kia tóc húi, cua ca làm chuyện gì đắc tội với võ đạo liên minh? Hiện tại võ đạo liên minh lại đem món nợ này tính ở trên đầu của mình. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu thật sự là như thế, chính mình quả thật là thành hứng bom đại hiệp. Biết rồi, ông giúp tôi trông hai đứa tụi nó. Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Beerus và Đại Bạch, rất sợ hai vị tổ tông này thừa dịp nàng không trông chừng lại lao vào cắn xé nhau. Beerus hoàn toàn theo kiểu đánh nhau liều mạng, mà Đại Bạch mặc dù không thích gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức. Beerus nếu muốn cùng nó liều mạng, chỉ sợ Đại Bạch cũng sẽ cùng chiều tới bến. Hả, Beerus, minh chủ chuyện này. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, sắc mặt Âu Phục Nam tử nhất thời trắng bệch, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Minh chủ, tính cách của Beerus ngài hiểu rõ nhất mà, khả năng công kích quá mạnh mẽ. Tại không sợ minh nó cũng chỉ nhận một mình ngài, tôi làm sao có thể trông chừng được. Khiến cho Âu Phục Nam tử cạn lời chính là, minh chủ của ông ta không chỉ nuôi Beerus, tại sao lại còn nuôi thêm một con bạch hổ. Hai mãnh thú này nếu như đánh, ai có thể chế ngự được. Lui 10.000 bước mà nói, nếu như hai con mãnh thú này không đánh nhau, mà lại qua xé xác ông ta thì biết làm thế nào. Bảo ông trông thì trông đi, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói, vâng, bất đắc dĩ, Âu Phục Nam tử chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đứng ở một bên cách xa xa. Đừng để cho chúng nó đánh nhau, nếu như xảy ra chuyện gì, ông chịu trách nhiệm. Diệp Hoàn Hoàn bổ sung thêm. Vậy, minh chủ, nếu quả thật đánh nhau, tôi lại cản không được thì làm sao bây giờ? Mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn dự định rời đi, Âu Phục Nam tử như khóc không ra nước mắt. Vậy thì lập tức tới tìm tôi. Diệp Hoàn Hoàn quẳng lại những lời này, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hội nghị lầu 5, một ông lão và mấy người nam nữ trẻ tuổi đã ở phòng hội nghị chờ khá lâu. Người cầm đầu tuổi chừng trên dưới 60. Tuổi tác tuy là không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần lại rất sung mãn, hoàn toàn không thấy chút vẻ già yếu nào. Bên người lão già là mấy người nam nữ trẻ tuổi, từng người một đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, khí thế không tầm thường. Rất nhanh, cùng đi với đám người Bắc Đầu và Thất Tinh, Diệp Hoàn Hoàn tiến vào phòng hội nghị. Diệp Hoàn Hoàn đi ở phía trước nhất, Bắc Đầu và Thất Tinh hai người theo sau hai bên trái phải của Diệp Hoàn Hoàn. Kim trưởng lão, minh chủ của chúng ta tới rồi. Bắt đầu nhìn về phía lão già, mở miệng nói. Nghe vậy, lão già được bắt đầu gọi là kim trưởng lão khẽ vốt cằm, chỉ nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, cũng không có bất kỳ ý định lên tiếng nào. Ở dưới sự ra hiệu của kim trưởng lão, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo đen ở sau lưng hắn ta cười lạnh nói. Nghe đại danh không sợ minh chủ đã lâu, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh nha. Chỉ tiếp gặp mặt cũng. gocchuyenaudio.com, không được như danh tiếng. Nghe tiếng, chân mày bắt đầu hơi hơi nhíu lại, nhưng Diệp Hoàn Hoàn đang ở chỗ này, nơi này không đến lượt cậu ta nói chuyện. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười tà mị. Cái võ đạo liên minh công hội này chơi bài ngừa kiểu này, dĩ nhiên là muốn cho mình một cái hạ mã uy đây. Tự nhiên, đối với võ đạo liên minh công hội, Diệp Hoàn Hoàn cũng không hề sợ hãi chút nào. Lại nói, chính mình cũng không phải là không sợ minh chụp cách chương.